hơn 400 vị tộc trưởng run rẩy ngồi trên ghế, hai mắt dại ra thầm hô may mắn, nếu tình trạng vừa rồi còn kéo dài. Chỉ sợ bọn hắn tâm là hỏng mất, áp lực quá lớn, từ trước đến giờ chưa từng gặp qua tình cảnh này. Tên tiểu tử kia chính là một quái vật hình người A, chỉ có thể dùng hai từ quái vật mà hình dung thôi, thậm chí có người còn nghĩ tới. Chỉ sợ ở đây toàn bộ tộc trưởng các tộc trong yêu tộc cùng xông lên cũng không phải là đối thủ của Hoàng Minh, Cách Trương.